Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Cực địa thành thị 11. Chương 539. Cực địa thành thị 11. Trong tay nỏ, một tay coi như ngưu bức nữa. Kỳ thật cùng súng ống vẫn có chênh lệch nhất định, cho nên Đinh Trúc đối cái kia yếu hại một trận cuồng quét bắn, đánh rớt gần 50 chi đầu mũi tên, cuối cùng cũng chỉ có thể đem đối phương cái nắp cho đổ nhào. Còn tốt, tại khối kia bao trùm lấy kim loại đánh lật sau khi thức dậy, nàng lại ngay sau đó cuồng xạ mấy phát, về sau đã nhìn thấy cái kia phi hành khí cái mông đằng sau toát ra nồng đậm khói đen. Lại tiếp theo, kia phi hành khí liền một đường hướng xuống đất hạ xuống. Đằng sau đi theo hai cái phi hành khí sớm ngay tại vừa rồi Đinh Trúc công kích chiếc thứ nhất phi hành khí thời điểm liền phi thường sốt ruột. Nhưng là cái này phi hành khí bên trên cũng không có mang theo quá nhiều trang bị, cho nên bọn họ sốt ruột chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại chiếc thứ nhất phi hành khí rơi xuống về sau, bọn họ lập tức liền đi theo liền đi xuống. Mà Đinh Trúc bay đến Steve bên người, ra hiệu hắn mở ra cái nắp, cùng hắn bàn giao một tiếng để hắn tìm một chỗ giấu sau khi thức dậy. Mình liền mang theo Đô Đô nhanh chóng hướng phía cái kia mạo hiểm tiểu đội nơi hẻo lánh địa phương bay đi. Cái này phi hành khí mặc dù coi như 10 phần công nghệ cao, nhưng là công năng của nó thật sự phi thường đơn nhất. Chính là một cái phương tiện giao thông, nhiều nhất mang theo một cái giữ ấm công năng. Cái khác cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Cho nên, một đoàn người hạ xuống về sau, trực tiếp từ bên trong phi hành khí bò lên ra. Mặc dù phi hành khí bên trên không có mang vũ khí, nhưng là những này thám hiểm tiểu đội đội viên trên thân lại mang theo không ít vũ khí. Đinh Trúc cũng đi theo rơi vào những người này sau lưng. Bọn họ nhìn thấy Đinh Trúc về sau đầu tiên buông xuống trong tay vũ khí. Một người cầm đầu là một cái niên cấp đại khái tại 3-40 tuổi nam nhân. Người đàn ông này dáng dấp anh tuấn cao thẳng, mặc dù xuyên thật dày quần áo, nhưng là vẫn nhìn ra được cơ thể của hắn hữu lực. Xem xét chính là một cái người luyện võ. Hắn tự giới thiệu là Zep tiến sĩ, là thụ Bailey công ty nhờ vả qua đến tìm kiếm cái này xít trong thành một cái nho nhỏ đồ vật. Không có quấy rầy ý tứ, từ trên xuống dưới đánh giá lên trước mặt cái này gọi là Zep tiến sĩ. Đinh Trúc rất nhanh cũng đã đem hắn cùng xương bên trong giấu cung công lược bên trong nói đến cái kia thám hiểm tiểu đội linh hồn nhân vật cho có liên lạc. Cái này chính là một người, nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị này Zep tiến sĩ chính là nhiệm vụ này nhân vật chính. Hắn ngược lại là một cái điển hình nghiên cứu học giả. Đi vào xít thành mục đích đúng là vì khảo cổ, nhưng là phía sau hắn cho tài trợ cái kia Bailey công ty thì không phải vậy cái gì đơn giản công ty. Công ty bọn họ là chuyên môn sinh sản các loại hàng thiên khí tài. Sở dĩ tài trợ mấy cái tiến sĩ tới này xít trong thành khảo cổ là bởi vì bọn hắn nghe nói cái này xít trong thành có một loại bảo thạch. Loại này bảo thạch có thể cung cấp một loại phi thường thần kỳ năng lượng. Loại này năng lượng có thể thay thế hiện tại nhiên liệu làm hàng thiên khí thôi động nguồn năng lượng. Chỉ cần nho nhỏ, một khối nhỏ, liền có thể thôi động một đại cái hàng thiên khí tài thượng thiên. Đây là cỡ nào mê người lợi ý. Zep tiến sĩ đúng là tới nay giết trong thành khảo cổ, bổ sung nhiệm vụ là trợ giúp Bailey công ty tìm cái này bảo thạch. Tại xương bên trong giấu trong cung công lược bên trong, chỉ muốn trợ giúp Zep tiến sĩ đang tìm kiếm bảo thạch, quá trình bên trong bảo hộ an toàn của hắn, đồng thời đem Sith thành bí mật công bố tại chúng, để thiên hạ đều biết có dạng này một tòa văn minh cổ thành, liền xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại Đinh Trúc đứng tại trên góc độ của mình, muốn để nàng trợ giúp vị này Zep tiến sĩ đi tìm kia cái gì bảo thạch. Trong lòng của nàng thật đúng là không quá nguyện ý, dù sao có Steve tại, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể nhảy ra xương bên trong giấu cung công lược, mở ra lối riêng, từ những khác góc độ để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Đinh Trúc đánh giá Zep tiến sĩ thời điểm, Zep tiến sĩ cũng đồng thời đang quan sát trước mặt nữ nhân này. Đương nhiên, tối dẫn hắn chú ý kỳ thật không phải nữ nhân này, mà là vừa vặn cõng nữ nhân này đầu kia màu hồng phấn voi. Cái này voi ngoại hình cùng nhan sắc hoàn toàn vượt ra khỏi cả chàng nhận biết bên trong phạm vi, thấy thế nào đều không phải bình thường giống loài, chớ đừng nói chi là vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này con voi lớn là mọc ra cánh chuyến bay. Đó là cái cỡ nào phát hiện kinh người. Nếu như để người ta biết tại Sith trong thành chẳng những có nặng nề lịch sử, còn có sinh vật như vậy, cái này sẽ cho toàn bộ thế giới sinh vật tiến hóa sử thượng mang đến cỡ nào một trang nổi bật. Mà lại, lần này phát hiện có thể là dùng tên của mình đến mệnh danh. Đối với một cái học giả tới nói, không có cái gì so dạng này sự tình càng khiến người tâm động không thôi. Bất quá là tại điện quang hỏa thạch ở giữa, vị này Zep tiến sĩ liền đã quyết định chủ ý, chẳng những muốn lấy cái này Sith thành phát hiện đệ nhất nhân xương hào, còn muốn đem cái này kỳ quái voi phát hiện ngôi thứ nhất hào một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Chỉ là, phải làm đến điểm này, nghĩ đến nhất định phải thông qua nữ nhân này đồng ý. Có thể là vừa vặn bởi vì trên không trung giao chiến, hai bên phải lập tức đạt thành hòa giải tựa hồ rất không có khả năng. Zep tiến sĩ không phải người Trung Quốc, không giảng cứu nam nhân sĩ diện bộ kia. Hắn là một cái học giả, vẫn là một cái say mê tại danh dự học giả. Vì dễ như trở bàn tay huy hoàng tương lai, sự tình gì đều có thể làm ra. Bất quá là một cái chỉ là lấy lòng tại Zep tiến sĩ trong ánh mắt nhìn thật sự là không có gì ghê gớm lắm. Money rất rõ ràng, tại Zep tiến sĩ còn đang suy nghĩ làm sao đem Đinh Trúc cho thuyết phục làm cho nàng gia nhập mình trận doanh thời điểm, Đinh Trúc suy nghĩ sự tình đã đến một bên khác đi. Đã nhưng cái này Zep tiến sĩ là nhân vật chính, làm như vậy một cái diệt thiên người, cái này một vị là tuyệt đối không thể lưu. Hiện tại Đinh Trúc cân nhắc vấn đề là từ lúc nào giết chết hắn tương đối tốt. Hiện tại sao? Tựa hồ hiện tại thời cơ không tốt lắm. Trước đừng bảo là vị này Zep tiến sĩ võ lực của mình giá trị liền rất cao, liền chống trơn nói những cái kia đứng tại Zep tiến sĩ sau lưng mấy cái kia giơ súng ra hỏa liền không dễ đối phó. Đinh Trúc mặc dù tự xưng là sức chiến đấu còn tính là ngưu bức, đối phó như thế mấy cái đê cấp chiến đấu mục tiêu thật sự là không thành vấn đề. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, không phải động thủ liền có thể tiêu diệt người. Bây giờ không có tất yếu tự mình động thủ lãng phí thể lực. Phải biết nhiệm vụ này ban ngày thời gian ngắn như vậy, mà lại như thế lạnh, có thể bảo tồn thể lực vẫn là bảo tồn thể lực tốt. Thế nhưng là muốn từ lúc nào giết chết cái này Zep tiến sĩ đâu? Rất nhanh, Đinh Trúc liền nghĩ đến, bởi vì tại xương bên trong giấu cung công lược bên trong, chỉ cần gặp Zep tiến sĩ bắt đầu, liền đại biểu cho nhiệm vụ này mạo hiểm tuyến chính thức kéo ra màn che. chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đào mệnh trạng thái bên trong. Tại suýt trong thành ẩn giấu đi không ít quái vật. Những quái vật này ngày bình thường là sẽ không xuất hiện. Cũng là bởi vì dép tiến sĩ đám người bọn họ chạm đến thứ gì. Sau đó liền kích hoạt lên những quái vật này. Sau đó một đám người liền tiến vào vô cùng vô tận đào mệnh cùng bị đuổi giết bên trong. Toàn dựa vào thiết lập lại người trợ giúp cuối cùng mới thuận lợi thoát hiểm. Cũng mà lại hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.